Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Lý Mục Tĩnh Tĩnh tiềm phục tại F4 vị trí, đối cách đó không xa đỏ bắp trong bụi cỏ đánh nhau song phương làm như không thấy. Không phải Lý Mục không muốn quản, mà là Lý Mục ở thời điểm này rất rõ ràng. Đồng thời đã đem cái này dao động giao phong chiến thuật mạch suy nghĩ toàn diện bố trí xuống dưới. Từ địa hình bên trên nhìn, SKT đội hình không thể nghi ngờ là chiếm cứ nhất định ưu thế. Bất luận là săn lợn rừng muội đoàn khống, hoặc là đường dưới hai người tuyến bên trong Miss Fortune bảo tạc AOE, đều khiến cho xác không có bao nhiêu tiếp đoàn vốn liếng. Cho nên lấy nhiều đánh ít là duy nhất khả năng áp dụng phương pháp. Như vậy, xuống tay với Fizz liền thành tất cả lựa chọn bên trong tốt nhất ưu tuyển. Đây cũng là Lý Mục áp lực muốn so đồng đội lớn hơn nhiều nguyên nhân. Cái này bàn từ đội hình đến xem tuy nói không phải đơn hạch, nhưng cũng không kém được quá xa. Danh chuyển vận hoàn cảnh nếu như bị hạn chế, Kasserdin rất khó hoàn thành thu hoạch. Hắn cái này thích khách, lại muốn đi tiêu hao, lại muốn đi trợ giúp đồng đội hình thành ưu thế, lại phải hoàn thành thu hoạch, độ khó hệ số sói cơ tới lớn hơn nhiều lắm. Faker cũng không có cảm thấy cái này Kasserdin có thể giết mình, mà lại hắn cũng đích thật là sốt ruột dự định đội tiếp viện bạn nhóm thân vị, trong khoảnh khắc bại lộ tại Kasserdin R kỹ năng khoảng cách phía dưới. Lý đội trưởng lên, nương theo lấy búp bê quát khẽ một tiếng, phía sau vách tường Kasserdin đột nhiên động, vô cùng tiêu chuẩn một bộ liên chiêu. AWQE, tổn thương không cao lắm, nhưng cũng không thấp, mấu chốt nhất là Lý Mục e kỹ năng chống không. Faker tại bị dẫm mặt trước tiên liền đã dùng quy kỹ có thể xuyên thấu Kasserdin thân thể. Đồng bộ vung R, bắt cá thời gian đến rồi. Hơi có vẻ chói tay âm thanh âm vang lên. Cá bột vung ra đồng thời, kim quang lấp lóe, Lý Mục đúng là dùng tốc biến vị chuyển qua Fizz bên cạnh. Tránh né rơi mất chắc lần này đại chiêu, xuyên thẳng qua tốc biến. Cá bột thất bại, Faker không chút do dự, dùng tốc biến tường ngăn nhảy qua, ép bé vách tường quá dày. Mà lại hắn vừa mới vị trí nếu như chỉ là giao e kỹ năng rất có thể sẽ phát sinh sai lầm đụng ở trên vách tường. Vì ngăn chặn loại này sai lầm, Faker lựa chọn ổn thỏa đấu pháp, quay đầu chạy là không thể nào. 1v1 đối bính tại hắn R kỹ năng không rơi một khắc này, liền đã mang ý nghĩa Fizz không có khả năng đánh thắng được Kasserdin. Kasserdin bị động vốn là có đối ma pháp tổn thương giảm miễn. Bằng vào QE, coi như Fizz cùng Kasserdin đối A tổn thương cũng là hoàn toàn không đủ. Faker giờ khắc này lựa chọn chỉ có một cái, từ phía sau bọc đánh, cùng đồng đội đứng chung một chỗ. Kasserdin R kỹ năng CD có 5 giây, coi như mang theo 10% hồi chiêu, nhưng CD vẫn như cũ ở vào 4.5 giây dáng vẻ. Giai đoạn trước Kasserdin sở dĩ xấu hổ là bởi vì hắn tại không có nắm chắc một bộ miểu sát mục tiêu tình huống dưới không dám dẫm mặt, dẫm không tử đối thủ. Như vậy tại R kỹ năng CD đứng không kỳ, mình liền rất có thể sẽ đưa ra ngoài, không có ích lợi gì. Lý Mục nhìn thoáng qua RCD, còn có 2 giây, cất bước hướng vách tường biên giới đi lại đồng thời. Fizz cũng tại hướng đỏ bắp vị trí quấn. MLXG sôi trào mãnh liệt một cước vung ra, đem lạc truyền tống Vladimir đạp bay ra ngoài, đồng thời danh mở ra đại chiêu. Lee Sin tường ngăn sờ mắt đi tới tương đối an toàn vị trí. Danh đại chiêu hàng đầu mục tiêu chính là Miss Fortune, bởi vì Lý Mục Kasserdin liền ở chính diện. Faker không giao e mà là lựa chọn giao. Loại này ổn thỏa phương thức để Lý Mục gãy mất đi đánh giết hắn suy nghĩ. hắn lam lượng giai đoạn trước không phải rất nhiều. Bây giờ tại điệp ra 2 tầng R kỹ năng bị động sau. Chờ đến tầng thứ 4 lúc lam hao tổn sẽ phi thường khoa trương. Nói cách khác, hiện tại Lý Mục cũng chỉ còn lại 2 lần kéo R vào sân cơ hội. Ta tê xuống tới, Gowing trầm giọng nói, dịch chuyển đến đường sông bụi cỏ, tầm mắt Poppy cấp tốc gần sát chân tường. Lợi dụng Cassadin cung cấp tầm mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương có 2 người tiến vào đỏ bắp. Đưa lưng về phía bụi cỏ bên trong, đại chiêu, vung lên, mà FKT bên này nhưng không có tầm mắt. Nên, cách tốt thật xa, MLXC kêu lên, trùy vinh mạnh hạ, chính diện chiến trường heo muội cùng As xạ thủ 2 người bị mạnh đánh bay đến thiên ngoại đi. Miss Fortune cùng Vladimir 2 cái này hoàn toàn không có nửa điểm năng lực khống chế anh hùng hoàn. Hoàn chỉnh bại lộ tại Cassadin trước mặt, kim quang lấp lóe, Poppy tường ngăn tránh tới, giây tiếp e kỹ năng đem Vladimir vách tường đông tại tường. Đồng thời quy kỹ năng cũng là hung hăng đập vào trên mặt đất. As đại chiêu, tại danh phóng đại thời điểm liền đã phóng thích nếm thử đánh gãy danh. Làm sao Morgana hộ thuẫn cho danh một bộ. Asr là ở phía trên, ngay cả vụn băng đều không thể xuất hiện, liền trực tiếp không có. Thuẫn là bị đánh rớt, nhưng người ta không có bị mê muội a. Lại một thương rơi xuống. Muốn đi đến Vladimir phía trước để Vladimir giúp mình cản úp, bởi vì đồng đội bị cưỡng chế chuyển. Vị dẫn đến một thương này lần nữa trúng đích. Hắn bây giờ nghĩ hướng bên tường, dựa vào tường ngăn giao tốc biến. Cassadin vô cùng nhanh chóng một phát R kỹ năng tiếp cận hắn. Sau đó QE vung ra. Đừng gặp trở ngại, đừng gặp trở ngại. Úp kêu to lẻn ra ngoài. Đạn xẹt qua phép bổ trợ hẻm núi hư không. Thứ tư phát đạn giống như đạn hạt nhân tầm thường đập trúng không đến 1/3 HP Miss Fortune. Có một thanh gậy hung ác dành tổn thương tại giai đoạn trước đã trải qua sơ bộ đến đỉnh phong. Nhất là lần này R kỹ năng đối Miss Fortune đơn giản chí mạng. Danh vì sao lại được xưng là gậy quấy phân heo? Bởi vì cái này phiên bản có mạnh kéo năng lực anh hùng đều có bản thân nhất định thiếu hụt. Top lên tại không có cầm tới Nautilus tình huống dưới. Còn lại anh hùng trên cơ bản đều là loại kia một mạch xông vào đối diện trong đám người kháng tổn. Thương, đường gậy quấy phân heo liền xong việc. Cho nên S6 mùa giải phiên bản top lên lập đoàn có thể lực lớn đa số đều yếu nhược. Loại tình huống này, liền cần một cái tay chân đủ dài đồng đội viễn trình phụ trợ phối hợp thêm đơn vào sân. Danh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phốp. Theo sát phía sau chí mạng hoa thải lạc trên Vladimir, vốn nghĩ từ sau đường vòng Faker gặp tình hình này duy nhất có thể làm lựa chọn cũng chỉ có lui về. Sau, hắn muốn đi bọc đánh danh cùng Morgana 2 cái này ra giòn. Tại phối hợp đồng đội tình huống dưới, đồng đội thượng thiên, bay đi, ngoại trừ Vladimir, Faker đều thành người cô đơn. Thấy không có người chú ý tới hắn, Faker ngồi chờ tại bụi cỏ bên trong tiến hành về thành. Vladimir, đi cũng không an tường, đúc sắc mặt biến thành màu đen. Lần thứ mấy rồi, đánh xác cái này không phải lần đầu tiên đi. Lại là loại này dịch chuyển hạ đến chính mình chết đồng đội không chết kết quả. À cái này dao động đồng đội cũng đã chết, chết cái Miss Fortune. Nhưng chỉ có một cái Miss Fortune cùng hắn đồng hoạn nạn chung sinh tử. Luôn cảm giác cái này TP giao có chút thua thiệt a. Vladimir cho dù có tốc biến tại, nhưng năng lực hành động cũng là bị hạn chế quá nghiêm trọng. Khi hắn có thể động thời điểm, trên người HP đã không đủ một nửa. Cái này lại giao cái huyết chi ra còn phải hạ xuống một đoạn. Đúc từ bỏ. Cái này thương tâm hắn một khắc đều không muốn ở lâu. Quả quyết lựa chọn hai tay rời đi bàn phím. Song phương giai đoạn trước đợt thứ nhất giao chiến. Lấy xác bên này không đổi hai chấm dứt.